xuyên nhanh tình thâm một tấc. Chương 7, công tử thứ xuất vs Trạng Nguyên Lang 5. Góc truyện audio.com. Khương Hạo quay đầu lại, chỉ thấy một nữ tử mặc hoàng sam bước nhanh tới kéo ra những hài tử đó ra. Cẩn thận nâng nam hài bị đánh bảo hộ ở phía sau. Mặt mang tức giận mà trách cứ những người đánh hài tử đó. Những hài tử đó nhìn thấy nữ tử này lại là không còn kiêu ngạo lúc trước. Một đám cúi đầu, ngoan như chim cút, nữ tử này thân phận hẳn là không bình thường. Khương Hạo vốn đã xoay người định đi. Nhưng một khắc kia, có lẽ ánh trăng quá tốt, có lẽ xúc cảnh sinh tình, chân hắn thế nhưng bị giữ tại chỗ, bên tai là tiếng nàng bình tĩnh dạy bảo, nhưng một chữ hắn cũng không nghe rõ, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Dưới ánh trăng, đôi mắt nữ tử sáng như vậy, giống như một ánh sáng, chiếu vào tâm hắn lạnh băng, tiếp thu xong ký ức, Hạ Tình Tình nhẹ nhàng thở dài một hơi. Khương Hạo thích Liễu Vũ Vi đã định là không có kết quả. Thực hiển nhiên, Liễu Vũ Vi chính là nữ chủ thế giới này. Khinh thường việc Khương Hạo thích nàng, bởi vì nàng thích một người khác, mà cuối cùng nàng cũng được từ hôn cho người nàng thích kia. Tân khoa Trạng Nguyên, Ly Tấn, nghiền ngẫm xong ký ức, Hạ Tình Tình có chút nghi hoặc, trong đoạn trí nhớ này không hề có thân ảnh Lý Uyển Tình. Xem ra xác thật đây không phải ký ức của nàng. Vậy ký ức này là của ai? Vì cái gì được hệ thống tiếp thu? Lý Uyển Tình vì cái gì bị trói tới Khương Phủ? Nàng cùng Khương Hạo có liên hệ gì? Sau khi Ly Tấn cưới Liễu Vũ Vi, cuối cùng Lý Uyển Tình có kết cục gì? Tầng tầng sương mù bao phủ chân tướng, tựa hồ càng ngày càng không thấy rõ. Bất quá trước mắt mà nói, đó cũng không quan trọng. Quan trọng là hiện tại cô đã biết Ly Tấn và Liễu Vũ Vi là nam nữ chủ. Như vậy nhiệm vụ của cô, rõ ràng là công lược nam xứng Khương Hạo, ngăn cản hắn gây trở ngại nam nữ chủ. Hiện tại cảm tình của hắn đối với nữ chủ chỉ ở giai đoạn mông lung mê võng. Còn chưa tới giai đoạn về sau, lần lượt tiếp xúc bị hấp dẫn, cuối cùng yêu mà không được nên điên cuồng. Liễu Vũ Vi ra thế hiển hách, là đích nữ tể tướng, dung mạo thanh tú lại mang theo vài phần anh khí, ở nhà nhận hết sủng ái, tính cách nàng hoạt bát rộng rãi, làm người hiền hòa, nhân duyên thực không tồi. Nhân sinh của nàng và Khương Hạo hoàn toàn tương phản, cỏ dại trong âm u sẽ bị đóa hoa mỹ lệ dưới ánh mặt trời hấp dẫn cũng không kỳ quái. Mà muốn công lược ngọn cỏ này, Hạ Tình Tình soi vào chậu nước. Nhìn dung mạo tinh tế đoan trang của thân thể này, sợi tóc hỗn độn, trên mặt có vài đạo hắc ấn, nhưng màu da trắng nõn, mũi quỳnh mắt hạnh, mày liễu môi đỏ, vốn dĩ chỉ xem như ở trung thượng, cố tình một đôi mắt ướt đẫm sương mù mênh mông, tăng thêm vài phần hương vị điềm đạm đáng yêu. Một đóa bạch liên hoa a, Hạ Tình Tình thầm than. Thân thể này diện mạo cùng với Liễu Vũ Vi hoàn toàn bất đồng. Vốn dĩ Hạ Tình Tình cũng không tính toán noi theo nữ chủ. Rốt cuộc đồ dòm chung quy không thể thành đồ thật. Chỉ là, Lý Uyển Tình này tuy diện mạo nhu nhược dễ dàng làm nhân tâm sinh thương tiếc. Nhưng đối với Khương Hạo lại vô dụng, bởi vì bộ dáng nhu nhược này cực kỳ giống mẹ đẻ hắn. Xem ra nhiệm vụ lần này sẽ không dễ dàng, Hạ Tình Tình lại thở dài lần nữa, nghĩ đến nếu không hoàn thành được nhiệm vụ. Khả năng bị giết chết, nàng kiên định phải quyết tâm thành công, đôi tay nhẹ phẩy dung mạo trong nước lạnh, tầng tầng gợn sóng nhộn nhào, khuôn mặt mơ hồ đạm cười. Khương Hạo, ta phải dùng diện mạo ngươi không thích nhất, tới được tâm ngươi. Nghĩ kỹ Hạ Tình Tình, thoáng sửa sang lại một chút quần áo thì nữ chu ma ma chuẩn bị. Sau đó đi ra khỏi phòng, chuẩn bị tìm hiểu tình huống bốn phía. Nàng nghĩ, nếu muốn tiếp cận Khương Hạo, không ngại từ chuyện mỗi đêm an bài tỳ nữ cho hắn, kết hợp lúc trước Chu Ma Ma mấy phen tìm hiểu, mình chỉ sợ cũng sẽ là một người trong đó. Đã có cơ hội, như vậy nàng muốn nắm chắc thiên cơ. Cách chương.